Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, các bạn đã dõi theo hoàng hậu của Pharaoh và quan thượng thư Heho trên con tàu đi tới gần sinh cơ của Sarah. Điều họ quan tâm không phải là những người Do Thái đang làm việc ở đó hay cô gái đã hút hồn thái tử, mà là người kế vị tương lai của Pharaoh. Thế nhưng hoàng hậu lại bị chính giọng hát tuyệt vời của Sarah mê hoặc. Quan nhiếp chính Heho đã giúp lệnh bà tỉnh thức và nhắc lại địa vị tỳ thiếp thấp hèn của cô gái người Do Thái. Chính Heho cũng là người đầu tiên biết chuyện Sarah đang mang giọt máu của thái tử. Viên đại thần đầy mưu lược đã có trong đầu kế hoạch để tách Ramesh ra khỏi Sarah và định đoạt sẵn số phận đứa trẻ khi nó chưa kịp ra đời. Trong khi đó, Ramesh ngày càng chán nản khi phải giam mình suốt 2 tháng ở điền trang của người tình. Ngay lúc đó, có thánh lệnh vời chàng về lại hoàng cung. Như chim sổ lồng, thái tử nhanh chóng chuẩn bị lên đường, bỏ lại những giọt nước mắt đau khổ của Sarah. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Proust. Sự đón chào cuồng loạn cũng diễn ra trên thuyền thái tử. Các võ quan, các binh sĩ và những người chèo thuyền xích lại thành một khối hô hoán thúc thuyền. Tutmosis, quyền khuấy của thái tử, nhảy phát lên mũi cao của con thuyền, chỉ thiếu chút nữa là ngã nhào xuống sông. Lúc này trên thuyền ngự, tiếng kèn nổi lên và sau giây lát, tiếng kèn trên thuyền Ramesh đáp lại. Kèn hiệu nổi lên lần thứ hai, và thuyền của hoàng tử kế vị tiến lại sát gần thuyền ngự khổng lồ của Pharaoh. Một triều thần gọi tên thái tử. Chiếc cầu bằng gỗ bách hương có tay vịn chạm khắc công phu được lao ra nối hai con thuyền, và hoàng tử kế vị đi đến bên vua cha. Cuộc tái ngộ với vua cha và cơn bão tiếng hô vang dậy cả một vùng khiến hoàng thái tử choáng ngợp đến nỗi không nói nổi một lời. Chàng quỳ xuống dưới chân vua cha, còn đấng chúa tể của thế gian hai tay ôm chặt thái tử vào ngực mình. Một lát sau, bức tường vải hai bên của ngự trại được kéo lên, và thế là thần dân trăm họ trên hai bờ sông Nin được tận mắt chiêm ngưỡng đức vua của mình đang ngự trên ngai vàng. Còn trên bậc cao nhất, một người quỳ gối áp đầu vào ngực cha, hoàng tử kế vị Ramesh. Tứ bề im ắng đến nỗi nghe thấy cả tiếng phần phật của cờ phướn trên các con thuyền. Và bỗng nhiên một tiếng hô dữ dội vang lên, to hơn mọi tiếng hô đã có lâu nay. Bằng tiếng hô đó, thần dân Ai Cập mừng ngày vua cha làm lành với hoàng thái tử, cung chúc đức vua hiện tại, chào mừng thánh thượng tương lai. Ví như có kẻ nào đó trông mong vào chuyện thất sủng trong hoàng gia linh thiêng của Pharaoh, thì hôm nay có thể tin cành non hoàng gia đang bám chắc vào thân cây. Đức vua gia triều mệt mỏi lắm. Sau phút đón con đầy thương cảm, ngài lệnh cho thái tử ngồi cạnh ngai vàng rồi nói: Ramesh con, lòng ta đã dứt theo con. Càng nhận được những tin báo tốt lành về con, lòng cha càng phấn chấn. Giờ đây ta nhận thấy, chẳng những con là một chàng trai có trái tim sư tử, mà còn là một thủ lĩnh đầy cẩn trọng, biết nhận ra những sai phạm của mình, biết kìm nén và chăm lo lợi ích quốc gia. Thái tử xúc động im lặng, hôn vào chân người cha. Đức vua phán tiếp: Con đã làm đúng khi từ bỏ 2 lữ quân Hy Lạp. Bởi vậy cho nên con đáng được nhận đạo binh Memphis, mà từ hôm nay con là chủ tướng. Cha, cha ơi! Hoàng tử kế vị thốt lên, run run. Ngoài ra, tại hạ Ai Cập 3 bề đều trống trải, dễ bị địch quân tấn đánh. Ta cần có một chủ tướng can tràng và thông tuệ, có thể nhìn thấy mọi động tĩnh trong vùng, cân nhắc kỹ càng trong đầu óc và nhanh chóng hành động trong trường hợp biến cố bất thần. Vì lý do đó, ta phong con làm quan nhiếp chính, thay ta cai quản tại nửa thứ hai này của vương quốc. Lệ chảy đầm đìa từ đôi mắt Rames. Bằng những giọt lệ đó, thái tử dã từ tuổi trẻ đón chào quyền bính mà từ nhiều năm nay lòng chàng hằng mong chờ và thấp thỏm hướng tới. Nay ta đã là người sức kiệt lực tàn. Thánh thượng phán, ví như không phải chăm lo tuổi trẻ của con và tiền đồ của vương quốc, thì chắc rằng hôm nay ta cầu xin các bậc tổ tiên bất tử cho ta được xuống đó sum vầy cùng các ngài. Tuy nhiên, bệnh tình của ta ngày càng trầm trọng. Cho nên, con Rames, hãy ghé vai cùng ta gánh vác việc triều chính. Như gà mái dạy gà con tìm thóc và che chở con trước lũ diều hâu, ta dạy con nghệ thuật trị vì, một công việc tốn nhiều công sức và phương cách nắm bắt địch tình. Cầu mong có ngày con xà bắt đối phương như diều hâu bắt chú gà con nhút nhát. Kể từ ngày được phong quan nhiếp chính hạ Ai Cập, cuộc sống của Rames mới vất vả làm sao. Điều hoàng tử kế vị không ngờ tới, dẫu sinh ra và lớn lên trong hoàng cung, người ta hành hạ thái tử thẳng tay, đương sự các loại và đủ mọi tầng lớp giai cấp xã hội là những kẻ tàn nhẫn đó. Trong vòng 10 ngày trước chuyến đi, các đại biểu của toàn Ai Cập, nếu không muốn nói của toàn thế giới thời đó, đã đi qua trước mặt thái tử. Thoạt tiên, người ta cho các quan to vào, cho nên đến cung chúc hoàng thái tử có đại tư tế các đền thờ, các quan thượng thư, các sứ thần Phoenicia, Hy Lạp, Do Thái, Aricia, Nubia. Nhiều đến nỗi, thái tử không nhớ nổi họ ăn vận thế nào. Bước theo sau họ là vị chúa châu của các châu lân cận, các pháp quan, văn quan, các võ quan, đạo binh Memphis và các điền chủ. Khách đến không yêu sách gì, chỉ cung chúc và bày tỏ niềm hân hoan của mình. Dẫu vậy, thái tử phải nghe họ từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối, cảm thấy mụ mẫm đầu óc, rời rã chân tay. Tiếp đó, đến chúc tụng là đại diện các tầng lớp thị dân mang theo quả cáp, thương gia mang vàng, hổ phách, vải ngoại, trầm hương và hoa trái. Sau đó là các tài chủ và người cho vay lãi. Tiếp nữa, các nhà kiến trúc với các bản thiết kế những công trình mới, các nhà điêu khắc với các dự án tượng thần và các bức bích họa, thợ làm đồ đá, thợ làm đồ sành sứ, thợ mộc làm hàng giản đơn và khắc chạm, thợ rèn, thợ đúc chữ, thợ thuộc da, thợ dệt, thậm chí cả thợ mổ xác chết. Chưa xong chúc tụng của dân thường, thì binh lính xếp hàng dài đã đợi. Những người tàn tật, bà góa và các trẻ mồ côi theo sau đám võ quan và vòi tiền. Các ngài quý phái tới xin cho các con mình được làm quan tại hoàng cung. Các nhà thủy công mang tới dự án làm thủy lợi theo phương pháp mới. Danh y mang tới các loại thuốc trị bách bệnh. Các thầy tướng mang theo những lời tiên đoán. Người nhà các tù nhân hoặc tử tù đến xin giảm án hoặc xin tha mạng sống. Những người ốm đau van xin thái tử đụng tay vào người họ hoặc ban cho họ chút nước miếng của mình. Sau chót, các mỹ nữ cùng các bà mẹ có con gái khỏe mạnh đến năn nỉ van xin quan nhiếp chính nhận họ hoặc con gái họ vào hầu hạ tại tư dinh của mình. Một số nàng còn định hẳn mức lương, khoe khoang trinh tiết và tài cán của mình. Sau 10 ngày tiếp và nhìn ngắm liên tục hằng hà vô số người, hằng hà vô số gương mặt và lắng nghe cả đống lời thỉnh cầu, mà để thỏa mãn thì có lẽ phải huy động của cải của toàn thế gian và tiềm lực của các thần linh, thái tử Rames kiệt sức. Thái tử không thể chợp mắt, người rã rời đến nỗi tiếng ruồi kêu thôi cũng đủ hành hạ chàng, và có lúc chàng không hiểu người ta đang nói gì với mình. Trong tình cảnh như vậy, Hê Hồ lại đến trợ giúp. Ngài Thượng Thư lệnh thông báo, Thái tử không tiếp các đương sự nữa. Ngài phái đội lính Numibia cầm gậy đến đối phó với những thần dân dẫu đã mấy lần yêu cầu giải tán, vẫn cứ đứng chờ. Cách này dễ hơn nhiều so với việc Thái tử thỏa mãn các đòi hỏi của dân chúng. Khoảng một giờ sau, các đương sự biến khỏi dinh Thái tử tựa mây trên trời. Mấy ngày sau đó, một số kẻ bị đòn roi vẫn còn phải chườm nước nóng vào đầu và vào các vết bầm tím khác trên thân mình. Sau những ngày đầu đảm đương chức trọng, Thái tử sinh ra khinh miệt dân chúng, tính tình trở nên lãnh đạm. Hai ngày liền, chàng nằm dài trên đi văng, tay gối đầu mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Thái tử không còn ngạc nhiên về chuyện đức vua cha tốn nhiều thì giờ cho việc đi vái lạy dưới các ban thờ thần linh. Song chàng không hiểu nổi bằng cách nào Hê Hô lại giải quyết ổn thỏa được một khối lượng cực lớn đòi hỏi và yêu cầu về quyền lợi như vậy. Chúng như một cơn bão, chẳng những mạnh hơn sức người mà thậm chí còn đè nát thân người. Làm sao thực hiện nổi kế sách của ta khi đám đông đương sự trói chặt ý chí của ta, cắn xé ý nghĩ của ta và uống cạn máu ta? Sau 10 ngày quyền bính ta sinh ốm, sau 1 năm chắc là hóa dại. Tại chốn cung đình này chẳng làm nổi trò chống gì mà chỉ suốt ngày đối phó với lũ điên. Thái tử buồn phiền trước sự bất lực của một vị quan nhiếp chính đến nỗi cho gọi Hê Hô, và với giọng than vãn chàng kể với ngài Thượng Thư tâm trạng của mình. Thượng Thư mỉm cười lắng nghe những lời than vãn từ miệng người cầm lái trẻ tuổi của con thuyền quốc gia. Rốt cuộc ngài nói, tâu Thái tử, ngài có biết chăng cung điện đồ sộ mà ta đang ở này được xây dựng nhờ bàn tay chỉ của một nhà kiến trúc độc nhất tên là Senebi. Và xin nói thêm, ông ta đã qua đời trước khi hoàn thiện công trình này. Và hẳn là ngài thừa hiểu vì sao nhà kiến trúc trường sinh này lại có thể thực thi được dự án của mình. Đó là vì không bao giờ ông ta thấy mệt mỏi và lúc nào cũng vui ở trong đầu. Hay nhỉ? Không phải một mình ông ta làm tất thảy mọi việc đâu. Ông ta không đẽo dầm và đá tảng, không ép gạch, không vác gạch lên giàn giáo, không xây và không chát. Ông ta chỉ vẽ thiết kế, lại có người trợ giúp trong công việc này. Vậy mà ngài, tâu Thái tử, ngài định một mình ôm tất cả, một mình nghe và một mình giải quyết mọi yêu cầu. Cái đó vượt quá sức người. Thế ta còn biết làm gì khác? Khi trong các đương sự có người vô tội bị hại hoặc có kẻ bị quỵt công, công bằng là nền tảng quốc gia kia mà. Hoàng Thái tử đáp, mỗi ngày Hoàng Thái tử ngồi nghe được mấy giờ mà không mỏi? Hê Hồ hỏi, khoảng 12. Thế là giỏi đó. Thần chỉ ngồi nghe được độ 6, cùng lắm là 9 giờ. Có điều đó không phải là những đương sự, toàn là đại văn quan, quan thái giám và các quan thượng thư. Mỗi người như vậy không dài dòng những chuyện vặt vãnh, mà toàn là những đại sự đang xảy ra trong quân đội, tại các điền trang của Pharaon, trong việc đạo giáo, tại pháp đình, ở các châu, trong giao thông đi lại trên sông Nin. Vì vậy, họ không trình bày những chuyện vụn vặt. Mỗi quan như vậy, trước khi đến hầu hạ đại quan, còn phải gặp khoảng 10 quan văn dưới quyền. Từ quan văn và thái giám dưới quyền đó, phải thu thập tin tức của 10 quan văn và thái giám dưới cấp mình. Và các vị quan này phải nghe lời tường trình của 10 quan nha cấp thấp hơn nữa. Và bằng phương cách như vậy, thần và đức vua mỗi ngày chỉ cần tiếp kiến 10 vị, khi mà biết hết mọi chuyện quan trọng đã xảy ra tại 100.000 điểm ở trong nước và trên thế gian. Tên lính canh gác ở một đoạn phố ở kinh thành Memphis chỉ nhìn thấy được vài ngôi nhà. 10 tên thì thấy cả phố, 100 tên thì cả khu, tổng cảnh binh thì toàn thành. Còn Pharaoh đứng bên trên chúng, tựa hồ đứng trên đỉnh tháp đền thờ thần Ptah, và bệ hạ nhìn thấy chẳng những là Memphis mà cả các thành phố, các vùng ngoại ô của các thành phố này và một phần sa mạc miền Tây. Từ độ cao như vậy, làm sao mà Pharaoh nhận ra ai là người bị hại, ai là kẻ bị cướp công? Song ngài lại nhìn thấy đám đông tụ tập không chịu đi làm. Làm sao ngài có thể nhìn thấy tên lính đang ngồi trong quán rượu, nhưng ngài lại nhận ra lữ quân có chịu tập tành hay không? Pharaoh không nhìn thấy nông phu hay thị dân đang nấu món gì cho bữa trưa, song lại nhận ra đám cháy vừa bùng lên trong khu phố. Cái trật tự quốc gia này. Hê-hô tươi tỉnh mặt mày nói, là niềm kiêu hãnh và là sức mạnh của chúng ta. Khi Snofru, một trong những pharaoh của triều đại thứ nhất, hỏi một quan tư tế nên dựng tượng gì cho đức vua đây? Quan tư tế này bèn trả lời, muôn tàu bệ hạ, xin bệ hạ cho vẽ một hình vuông lên mặt đất và xếp trên đó 6 triệu phiến đá. Những phiến đá biểu đạt thần dân. Bên trên những phiến đá này đặt 60.000 phiến đá khác được gọt rũa. Đó là các quan lại hạ cấp. Bên trên lớp đá này lại đặt 6.000 tảng đá mài nhẵn thín. Đó là các đại thần. Tiếp nữa, đặt 60 tảng đá được chạm khắc công phu. Đó là các cận thần và các võ tướng. Sau chót, trên đỉnh đặt một khối đá khổng lồ có hình mặt trời bằng vàng. Đó chính là nhà vua. Và Pharaoh Snofru làm như vậy thật. Thế là kim tự tháp nhiều tầng lâu đời nhất nước ta đã ra đời. Hình ảnh thực của quốc gia Ai Cập. Các kim tự tháp sau này đã sinh ra từ kim tự tháp này. Đó là những công trình vững bền muôn thuở. Từ đỉnh của chúng, nhìn thấy tận cùng thế giới. Chúng còn là niềm kiêu hãnh cho con cháu muôn đời sau. Trong cách sắp đặt này, Thượng Thư nói tiếp, còn có hàm ý về ưu thế của ta so với các lân bang. Dân Ethiopia từng đông như dân nước ta, song đức vua của họ chỉ biết chăm lo cho những con bò của mình. Chính tay vua đánh đập dân lành. Vua chẳng hay có bao nhiêu dân, cũng không biết tập hợp dân khi quân ta chinh phạt. Ở đó đã không có nước Ethiopia một khối thống nhất, mà chỉ là một đám đông khổng lồ những con người ô hợp vô trật tự. Cho nên giờ đây họ mới là chư hầu của ta. Hoàng thân Libby thì tự mình ôm hết mọi việc, nhất là với giới quý phái. Ông ta dành cho họ nhiều thời gian đến nỗi không ngó nổi ra phía sau mình. Đấy là nguyên do ngay bên hông vị hoàng thân này đã sinh ra vô vàn toán cướp mà giờ đây ta đang phải tiễu trừ. Lại nữa, thái tử có biết nước Phoenicia mà chỉ chung một đức vua? Ông vua này thông tỏ dân tình và ban thánh lệnh cho mọi thành phố, thì chắc họ không phải nộp cho ta một đồng cống vật nào. Đối với nước ta, còn có một chuyện may phúc nữa, số là các ông vua của Nineveh và Babel, mỗi vị chỉ có một quan thượng thư, cho nên công việc cứ ngập đầu như thái tử bây giờ vậy. Họ thích tự mình biết, quyết và lệnh mọi việc. Vì thế, họ đã làm rối rắm việc quốc gia cả trăm năm. Còn ví như họ kiếm được một văn quan đê tiện nào đó của Ai Cập chạy sang bên đó, rồi giảng giải cho các đức vua của họ những khiếm khuyết trong trị vì vương quốc, và cho thực thi các cấp quan quyền hình kim tự tháp như ở nước ta, thì chỉ độ chục năm nữa, Judea và Phoenicia có lẽ rơi vào tay người Assyria. Còn độ vài chục năm nữa, thì từ mạn Đông và mạn Bắc bằng đường bộ và đường biển, những đạo quân hùng mạnh sẽ đổ bộ vào Ai Cập mà chúng ta không tài nào chống cự nổi. Thế thì bây giờ ta hãy tấn đánh nước họ đi. Nhân cơ hội ở đó tình hình đang bất ổn. Thái tử hô lên. Chúng ta còn chưa lành lặn sau những chiến thắng gần đây của chúng ta. Hê hô mặt tỉnh bơ trả lời và bái biệt Rames. Chẳng lẽ chiến thắng lại làm suy yếu nước ta? Hoàng thái tử bật lời. Hay tại chúng ta đã không chở các kho của về? Hay là tại chiếc rìu mà chúng ta chặt cây bị hỏng? Hê hô hỏi rồi bước đi. Thái tử ngầm hiểu, vị quan thượng thư tai to mặt lớn, muốn có yên bình bằng mọi giá, cho dù bản thân ông ta là tổng binh. Để rồi xem. Thái tử lẩm bẩm với chính mình. Vài ngày trước khi lên đường, Ramses được triệu vào bái yết vua cha. Pharaoh ngự trên ngai vàng trong sảnh cẩm thạch, không có một ai, bốn cửa vào do cấm binh người Nubia canh giữ. Bên cạnh ngai vua là một chiếc ghế đầu dành cho hoàng tử kế vị và một chiếc bàn nhỏ trên đặt các văn bản viết trên giấy cói. Trên tường, những bức bích họa đa màu miêu tả cảnh ngày mùa. Trong góc phòng, những bức tượng thần Osiris với nụ cười bi ai. Thái tử ngồi xuống theo thánh lệnh, Pharaoh phán. Hoàng thái tử, trên chiếc bàn này là những văn bản phong con làm chủ tướng và quan nhiếp chính. Những ngày nắm quyền đầu tiên hình như vất vả lắm sao. Trong phụng mệnh đức vua, con ắt tìm ra sức lực. Thằng Su Nịnh, nhà vua cười, con cần nhớ rằng ta không muốn con làm việc quá sức. Con cứ chơi bời, tuổi trẻ cần được vui chơi. Nhưng như vậy không có nghĩa là con không có việc trọng đại để làm. Con sẵn sàng. Thứ nhất, hôm nay ta tiết lộ cho con những lo toan của ta. Ngân quỹ của chúng ta đang lúc gay go. Mỗi năm thuế khóa thu được càng ít, nhất là tại Hạ Ai Cập, mà các khoản chi tiêu thì ngày một nhiều.